Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 367. Lúc nãy rõ ràng anh nói là nụ cười của cô chướng mắt. Sao giờ lại thành thích? Chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô cười nên cố ý nói như vậy. Anh chính là đang làm ngược lại. Ừ, nhất định là như vậy. Quả nhiên, anh luôn luôn là một người bên trong lại đen tối. Là một người nham hiểm nhất. Vậy sao? Nếu như anh thích, ngày nào em cũng cười với anh như vậy. Tô Khiết cảm thấy chắc chắn suy nghĩ của mình không sai. Vì vậy cô lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lúc cô nói chuyện, cơ thể còn cố ý nghiêng đến trước mặt anh. Nguyễn Hạo Thần nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh cảm thấy có những lúc cô thật sự rất đáng yêu. Thật sự rất đơn thuần. Rất ngây thơ. Biểu cảm trên khuôn mặt anh vốn dĩ đã hoàn toàn trở nên ôn hòa. Nhưng lúc này cô nghiêng người về phía trước. Bộ váy trên người đột nhiên phác họa dáng người nóng bỏng và vô cùng quyến rũ của cô. Hoàn toàn là kiểu gợi cảm có thể khiến người khác phạm tội. Vẻ mặt Nguyễn Hạo Thần đột nhiên trở nên u ám. Đôi mắt lập tức nheo lại. Ai cho em mặc như thế này đi dự tiệc? Tô Khiết sững sờ. Sời, anh lại dùng chiêu chuyển chủ đề sao? Anh cảm thấy nụ cười của cô thật sự chướng mắt. Thực sự không thể nhìn được sao? Vì vậy mới cố ý chuyển chủ đề đúng không? Lễ phục mà ông nội chuẩn bị cho em bị Tô Nghiên Nghiên làm hỏng rồi. Nhưng, Nguyễn Hạo Thần đã hỏi. Tô Khiết cũng thuận theo trả lời anh. Vì vậy, em chọn bộ này, lấy ở đâu? Nguyễn Hạo Thần rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô. Cho dù lễ phục được chuẩn bị từ trước đã bị hỏng, cô cũng không thể chọn một bộ như thế này. Nguyễn Hạo Thần thầm nghĩ, nếu như để anh biết được ai bán bộ lễ phục này cho cô, chắc chắn anh sẽ khiến cửa hàng đó đóng cửa. Tô Khiết nghe thấy giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi của anh. Cô chớp chớp mắt, nghe nói đàn ông đều có tính sở hữu rất cao. Đều không muốn vợ mình ăn mặc gợi cảm xuất hiện trước mặt người đàn ông khác. Cái này không liên quan gì đến tình cảm. Chính là chủ nghĩa chiếm hữu của đàn ông. Vì vậy, lúc này Nguyễn Hạo Thần đang rất bất mãn về bộ lễ phục của cô. Em nhờ Mộ Dung Chi thiết kế cho em. Nhưng em không ngờ anh ta lại thiết kế thành ra như thế này. Tô Khiết cảm thấy, Nguyễn Hạo Thần đã hỏi. Đương nhiên cô phải trả lời thành thật. Cô là một đứa trẻ trung thực. Hơn nữa cô cũng không dám nói dối Nguyễn Hạo Thần. Phải không? Mộ Dung Chi, ừ, rất tốt. Nguyễn Hạo Thần âm thầm nghiến răng. Giọng nói vô cùng lạnh. Bên trong giường như còn mang theo một chút sát khí. Mộ Dung Chi thiết kế cho vợ của anh một bộ lễ phục như vậy. Tốt, rất tốt. Anh dám đảm bảo chắc chắn Mộ Dung Chi cố ý làm như vậy. Tô Khiết thâm hít một hơi lạnh. Xem tình hình này. Dường như hậu quả rất nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng. Dường như cô cảm nhận được sát khí. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Mộ Dung Chi. Cầu phúc cho Mộ Dung Chi có thể tự cứu được mình. Lúc này, Mộ Dung Chi ở một nơi khác đột nhiên dùng mình. Không được, không được. Mình cảm thấy mình vẫn phải đi trốn. Đợi một khoảng thời gian sự tức giận của Khiết Khiết tan biến mình sẽ quay lại. Mộ Dung Chi đột nhiên đứng dậy. Sau đó vội vàng thu dọn đồ của mình. Khiết Khiết nhà anh ta từ trước đến nay đều là một người mềm lòng. Qua một khoảng thời gian chắc chắn sẽ không tức giận với anh nữa. Chuyện này cũng có thể trốn thoát được. Cách chương.